Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670, truyền tin hàm. Ngự thú mật nghị, huyền băng tích, là huyền băng uyên nhất là nguy nga cao và dốc một ngọn núi. Nơi này, cũng là ngự thú tộc nơi phong ấn, cái kia chín ngọn thiên tỉnh, bây giờ phong ấn đã triệt để mở ra, trở thành ngự thú tộc bí cảnh lối ra. Mở miệng, nguyên bản sơn phong bên dưới, sinh hoạt man tượng nhất tộc, cũng bị trục xuất ra nơi đây. Ngự thú tộc tuy rằng am hiểu khống chế thú loại, nhưng thực lực như vậy không mạnh hung thú man tượng, tự nhiên không ở trong mắt của bọn họ. Lúc này huyền băng tích dưới, phía kia bởi vì địa nhiệt mà hưng khởi loại nhỏ ốc đảo, liền trở thành ngự thú tộc nơi nghỉ chân điểm một trong. Xưa này phụ trách tiếp đón qua lại với bộ tộc bí cảnh tộc nhân, truyền đạt một ít tin tức. Ngày hôm đó, huyền băng tích dưới chân ốc đảo, đến rồi một đám không chi khách. Đứng lại, các ngươi là cái nào bộ tộc quần? Đang làm gì? Canh giữ ở ốc đảo chạy lối vào hai cái ngự thú tộc cao thủ, ngăn cản nhóm người này quát hỏi. Tại đây hai cái ngự thú tộc người xem ra, này một đám không chi khách, tướng mạo thực sự quỷ dị, không giống như là doanh châu bất kỳ bộ tộc. Làm một đại hán, thân cao một trượng, chiều rộng của vai năm thước, gáy, mắt cá chân đều sinh trưởng tỉ mỉ vảy màu bạc. Hắn chính là Kình Sa tộc người não, Kình Long nguyên soái. Ta chính là nhân tộc liên minh chi chủ dưới trướng đại tướng, tên là Kình Long. Kình Long nguyên soái ưỡn ngực lồi bụng, âm thanh như sấm. Phen này, chúng ta tộc liên minh muốn chinh phạt Ma Uyên, đặc biệt xin mời ngự thú tộc trường lão đi vào quan chiến. Nhân tộc liên minh chinh phạt Ma Uyên, hai cái ngự thú tộc huyền hoàng cao thủ nghe vậy đều là sững sờ, lập tức cười ha ha. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao chứ? Bé nhỏ không đáng kể nhân tộc, lại cũng hợp thành liên quân, còn muốn tiến công minh tộc đại bản doanh Ma Uyên. Được rồi, các ngươi những này hình thù kỳ quái người, nhìn dáng dấp cũng không phải nhân tộc, khuyên các ngươi cũng đừng xem náo nhiệt gì, vẫn là bé ngoan trở về đi thôi. Hai tên ngự thú tộc huyền hoàng lúc này nói rằng. Kình Long nguyên soái thô to hơi nhướng mày, lúc này tiến lên trước một bước. Ta Kình Long phụng mệnh truyền tin, đương nhiên phải đưa đến ngự thú tộc cao tầng trong tay. Hai ngươi tính là thứ gì, cũng dám cản ta bước ra bước đi này? Kình Long cả người bạo ngược khí tức, đột nhiên phun. Cái kia hai cái ngự thú tộc huyền hoàng vốn đang cười nhạo, chịu đến hơi thở này một kích, nhất thời lảo đảo rút lui, sắc mặt trở nên nghi ngờ không thôi. Người này có chút đâm tay, có muốn hay không bẩm báo lưu thủ trường lão? Hai người còn đang thương nghị, liền nghe đến một thanh âm tự vươn xa gần quát lên. Không cần bẩm. Theo thanh âm này đến, một ánh hào quang từ ốc đảo trong doanh trại bay vụt đến. Rất nhanh độn quang tản đi, lộ ra một hồng bào ông lão bóng người. Hắn cả người khí tức mênh mông như biển, làm người nhìn mà phát khiếp. Chính là một tên ngự thú tộc thế tôn. Kình Long ngược lại cũng thông minh, hắn cảm giác này hồng bào ông lão lợi hại. Lúc này khom người đưa ra một phong thư hàm. Chủ nhân nhà ta mệnh ta cần phải đem này hàm đưa đến ngự thú tộc cao tầng trong tay. Như có mạo phạm, kính xin bao dung. Cái kia hồng bào ông lão có hai kiếp thế tôn tu vi, phen này ngự thú tộc bốn kiếp trở xuống rất nhiều thế tôn đều đi Ô Lương Hải huyền vũ di tích, hắn chính là có chừng vài tên lưu thủ thế tôn một trong. Nghe thấy lời ấy, hồng bào ông lão hừ một tiếng, nhận lấy phong thư. Hắn là thế tôn trường lão, nhìn ra tự nhiên càng xa hơn một ít. Bây giờ ngự thú tộc chiến cuộc bất lợi, đương nhiên phải đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, không thể quá nhiều gây thù hằn. Vì lẽ đó, đối với Kình Long vừa khí thế mạo phạm, hắn cũng không có làm. Liếc mắt nhìn phong thư, hồng bào ông lão nhất thời cau mày nói rằng, nhân tộc liên minh chi chủ, tên là Hứa Dương, ta tựa hồ nhớ tới. Hứa Dương là một tuổi không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi thôi, có thể nào làm minh chủ trọng trách? Các ngươi nhân tộc không phải còn có hai đại thế tôn sao? bọn họ tại sao không có nhậm chức? Việc này tiểu nhân cũng không biết. Bất quá ta gia chủ người là có đầy đủ tư cách làm nhân tộc minh chủ. Đối với điểm này, Kình Long tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, tin đã đưa đến, các ngươi có thể đi rồi. Hồng Bào Thế Tôn quát lên, nếu để cho bộ tộc ta hiện đây là một trận trò khôi hài. Chủ nhân nhà ngươi nhất định phải xui xẻo. Cho ta nhớ rõ, sau 3 ngày, Ma Uyên Cực Tiệm nhai. Tất cả thấy rõ ràng. Kình Long Nguyên Soái nói rằng, sao ngự thú tộc bí cảnh bên trong. Cực Tiệm nhai, ta đầy biết, trước kia là Hải Vân Huyền quân doanh trại quân đội. Hiện tại nhưng là Thành Minh tộc vận chuyển đầu mối. Cái kia Hứa Dương là ai? Có gan này, đi trêu chọc Minh tộc. Ngự thú tộc chi chủ Cận Chấn Đình, đem cái kia phong thơ mời hàm thả xuống. Chậm rãi nói rằng, hồi bẩm tộc chủ, này Hứa Dương ngược lại cũng đúng là một nhân vật. Ngồi phía dưới hồng bào ông lão, tên là Cận Thái Trác. Nghe vậy cất cao giọng nói, hắn chính là Doanh Châu vốn là thế lực lớn. Dũng giả công hội chi chủ, ở Long Hổ Sơn một trận chiến, giết bộ tộc ta 10 tên huyền hoàng tộc nhân, thậm chí còn giết Cận Thái Vương Trường lão thân tử cận đấu. Sau đó, Cận Thái Vương Trường lão lấy Thế Tôn huyết tủy, thỉnh cầu nửa bước Thế Tôn Cận Nguyên ra tay, cũng không có thể làm sao đạt được Hứa Dương. Trái lại nghe nói Cận Nguyên cũng bị Hứa Dương giết chết. Nói như vậy, này Hứa Dương cùng tộc ta có thâm cừu. Ngự thú tộc chủ Cận Chấn Đình nói rằng, một bên tế sư trưởng lão hơi nhắm mắt, nói rằng, tộc chủ đại nhân, là địch là bạn, còn muốn phân tình thế mà định. Nếu như Doanh Châu chỉ có ta ngự thú tộc một nhà độc đại, như vậy Hứa Dương gây nên, xác thực tội ác tày trời. Mặc dù toàn bộ Doanh Châu truy nã người này, cũng không quá đáng, nhưng bây giờ, Minh tộc thế lớn, ta ngự thú tộc không thích hợp nhiều dựng thẳng cường địch. Huống hồ, này Hứa Dương thành lập nhân tộc liên minh, lựa chọn chiến tranh mục tiêu là Minh tộc. Địch nhân kẻ địch, chính là bằng hữu. Theo ta thấy, phải làm giúp đỡ kết giao mới phải. Nhưng là, này Hứa Dương tuổi còn trẻ, lại có thực lực ra sao? Cận Chấn Đình đạo, nhân tộc lực lượng bạc nhược, thực sự không có tác dụng lớn. Có thể nào làm bộ tộc ta minh hữu? Thực lực lại yếu, nhân tộc cũng là có tác dụng. Tế sư trưởng lão ung dung thong thả địa nói rằng, chỉ nói riêng một điểm, trải rộng toàn bộ Doanh Châu tai mắt tạo thành đích tình báo mạng lưới. Chẳng phải là một hạng ưu thế cực lớn. Nếu như có thể lôi kéo người tộc, Doanh Châu liền đã biến thành bộ tộc ta sân nhà, tác chiến rất nhiều lợi nơi. Bộ tộc ta vốn là tiếp nhận Cửu Long hội, không phải là ôm lấy người chế nhân mục đích sao? Hiện tại có một danh chính ngôn thuận nhân tộc liên minh. Vì sao không cần? Ừ, chỉ có điều, này Hứa Dương không biết trời cao đất rộng, muốn đi Ma Uyên khiêu khích Minh tộc. Như vậy ngu xuẩn minh hữu, e sợ chỉ là liên lụy. Cận Chấn Đình nói rằng, lấy lão hủ góc nhìn, hắn sẽ không hoàn toàn không có chuẩn bị. Nếu như tộc chủ trong lòng vẫn có nghi ngờ, không bằng trước tiên yên lặng xem biến đổi. Đến thời điểm phái người đi tới Cực Tiệm nhai quan chiến chính là Hứa Dương, nếu là nhỏ yếu không thể tả, chết rồi cũng là chết rồi. Chỉ cần hắn và Minh tộc có đối kháng năng lực, vậy thì có Lạp Long giá trị. Lại nói, Minh hữu ngu xuẩn một ít, đối với chúng ta tới nói, cũng chưa chắc là xấu chuyện. Tế sư trưởng lão mỉm cười nói, Cận Chấn Đình cũng cười. Hắn gật gù, nói rằng, tế sư trưởng lão nói rất có lý. Cận Thái Trác trưởng lão, đến thời điểm liền làm phiền ngươi đi một chuyến, nhìn một chút người này tộc liên minh thực lực làm sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.